tay vung dao lên là một quả dừa rơi xuống. Có một câu chuyện khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.